Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, trọng trưởng quyền lợi, như đặt ở bình thường, lấy bản thân hắn hùng hồn công lực, muốn giết Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân không khó. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác không thể cùng Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân giao phong. Bởi vì một ngày nhiều dây dưa một chút thời gian, vậy hắn bị thời gian thánh ngọc suy lão lực lượng liền càng mạnh. Tuyệt đối không thể nhiều dây dưa một cái. Bạch, cái này thời khắc, Côn Thiên Vương bỗng nhiên phóng lên cao, giống như là một mũi tên vậy, trực tiếp bắn về phía thiên không. Hắn bốn phương tám hướng đều có công kích, vậy hắn chỉ có thể là nhằm phía thiên thượng. Đây tựa hồ là hắn duy nhất thoát thân đường nhỏ. Thế nhưng hắn hiển nhiên là bỏ quên một vật. Vì sao Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân công kích hắn thời điểm cũng không có thi triển chính mình chiến kỹ đây? Đối với Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân mà nói, tự thân chiến kỹ mới là mạnh nhất a. Đó là bởi vì Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân chiến kỵ sớm âm thầm ngưng kết ở chân trời. Liền cùng đợi Côn Thiên Vương trùng ngày dựng lên. Soạt, soạt, trên bầu trời bỗng nhiên chính là băng xương dập dạp. Hàn quang nghìn dặm, vô tận xương lạnh cùng năng lượng giống như là mưa tầm tả chi mưa to một dạng. Hướng phía dưới nặng nề oanh xuống. Không gian trong nháy mắt tràn ngập. Bốn phương tám hướng đều ở cái này chờ cuồng bạo băng xương lực lượng trùng kích chi xuống. Là băng thiên tuyết địa. Băng Kỳ Lân sớm đã đem băng thiên tuyết địa ngưng kết ở thiên thượng. Này thì xúc thế xuất thủ. Có thể nói đem tự thân lực lượng trương dương đến rồi cực hạn. Băng xương mê hoặc Côn Thiên Vương ánh mắt. Cũng ngăn cản Côn Thiên Vương thân hình. Cái kia vô số băng nhận như lưỡi dao, tựa hồ muốn Côn Thiên Vương thân thể cho thiên đao vạn quả mới cam tâm. Làm sao có thể ngăn cản bản vương? Côn Thiên Vương lớn tiếng rít gào, hắn lần tiên khí đã bỏ qua. Này thì thi triển sơ cấp huyền vũ học, cũng là cương mãnh kịch liệt. Ầm ầm, một đạo sáng chói kim quang tự tay phải của hắn cánh tay hội tụ. Nhưng sau sinh ra cực hạn chói mắt cực hạn hàn hồng, đạo lực bắn ra bốn phía, hộ tống thân thể hắn, thề phải cố gắng đột phá mảnh này hàn biển ánh sáng. Lấy thực lực của hắn, băng thiên tuyết địa đương nhiên là không thể thật thương hắn. Hắn hiện tại nghĩ, chính là mau sớm thoát ly nơi đây, bởi vì hắn biết. Lộc Vũ cái kia nói lạnh nhãn thần đang theo dõi phía sau lưng của hắn. Thời gian thánh ngọc tựa hồ đã ở đồng bộ tới gần. Nhưng mà hắn còn không có giạt mây tan thấy mặt trời ra. Cái kia vô tận băng xương chi về sau, bỗng nhiên lại chợt hiện một đạo tham thiên thế tiến công. Đó là một con thiên địa trường mâu, tự thiên khung đâm xuống. Huyết sắc là nó chủ cơ điều, cả người cuốn vòng quanh nồng nặc sương mù màu máu, phảng phất tới tự địa ngục, chính là Thương Minh Huyết Nha mới nhất lĩnh ngộ tuyệt học. Huyết mâu trùng thiên, băng thiên tuyết địa vẫn chỉ là quần công, huyết mâu trùng thiên nhưng là đường đường chính chính nhắm vào đơn thể tác chiến. Ầm ầm. Côn Thiên Vương không thể làm gì thừa nhận rồi huyết mâu trùng thiên trọng kích. Tuy là cuối cùng bãi bình uy hiếp, thế nhưng thân hình đình trệ trong chốc lát chính là không cách nào tránh khỏi kết quả. Mặc dù chỉ là đình trệ trong chốc lát, thế nhưng đối với Lộc Vũ truy kích mà nói, đã đủ rồi. Bạch, nghe được thân sau tiếng gió thổi gấp gáp, là Vương Kiếm Lăng khoảng không mà đến. Thanh thế thao thiên, độc đạo thánh thạch cùng hỏa phù, thánh thạch lực lượng toàn diện khai mở. Vô liêm sỉ, Côn Thiên Vương đang trong gầm thét, lại hướng phía dưới đánh ra chính mình trọng kích. Hắn phải lấy lực phá lực, đem vương kiếm cho xanh xanh đánh đuổi xuống phía dưới. Bất quá lần này ra quyền thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được động tác của mình ở chậm lại, cũng là bị một loại lực lượng thần bí kiềm chế. A, thời gian thánh ngọc, Côn Thiên Vương kinh giống. Hắn ý thức được là thời gian thánh ngọc tới gần. Côn Thiên Vương, ta sớm nói rồi, hết thảy cùng ma tộc cấu kết nhân tộc kẻ phản bội. Chỉ có một con đường chết. Lộc Vũ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Côn Thiên Vương hoảng sợ quay đầu, phát hiện Lộc Vũ đúng là đã nhảy tới giữa không trung. Lộc Vũ không nói thêm gì, ở Côn Thiên Vương quay đầu thời điểm, hắn đã lần nữa đánh ra ba đại thánh ngọc lực lượng. Thời gian diệu nghĩa, luân hồi diệu nghĩa, sát lục diệu nghĩa, ra, lần này luân phiên trùng kích, cho Côn Thiên Vương mang đến có tính lẫn lộn trọng thương. Bởi vì Côn Thiên Vương đến cái này lúc, đã tiêu hao đại lượng năng lượng, không chỉ có là cùng băng kỳ lân, thương minh huyết nha, vương kiếm trong đối kháng tiêu hao năng lượng. Cũng bởi vì hắn một mạch ở vào thời gian thánh ngọc không gian trong phạm vi khống chế, thân thể kéo dài chịu đến già yếu tác dụng. A, ở một mảnh kịch liệt quang vực rung động chung, chỉ nghe Côn Thiên Vương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở chân trời. Nhất sau bị mất lấy Côn Thiên Vương tánh mạng, chính là Côn Thiên Vương chính mình Thương Hải kiếm. Lộc Vũ hoàn thành cái này đòn đánh cuối cùng, đem lần này tiên khí đâm rách Côn Thiên Vương siêu cấp kim thân, xuyên vào đến rồi Côn Thiên Vương trong lồng ngực. Tiểu tử, Ma Linh Thánh tộc hội báo thù cho ta. Côn Thiên Vương ở trước khi chết, trong ánh mắt mang theo sâu đậm không cam. Hắn một tay run rẩy chỉ hướng Lộc Vũ. Hắn vốn có hùng tâm tráng trí, muốn tu luyện tuyệt thế võ đạo, phải mang cùng với chính mình Côn Thiên Cương Quốc đi hướng đại lục đỉnh. Lúc đầu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, không biết làm sao bị nửa đường tuôn ra tới thiếu niên này cuối cùng kết tất cả. Hắn không có biện pháp suy nghĩ nhiều quá, bởi vì vương kiếm lập tức theo đuôi tới, đâm vào trong thân thể của hắn, điên cuồng hấp thu linh hồn năng lượng. Thật là mỹ vị linh hồn năng lượng, kiếm thần điên cuồng hấp thụ lấy, thực sự là cảm động nước mắt đều muốn đi ra. Bởi vì Côn Thiên Vương mặt nhưng là cao vô cùng, cái này với hắn mà nói, thực sự là đại bổ chi vật a. Kết, kết, thương minh huyết nha cũng không cam chịu thiệt, lập tức đi hút Côn Thiên Vương thi thể. Thương minh huyết nha cùng kiếm thần cái này hai huynh là vội vàng bất diệt nhạc hồ. Côn Thiên Vương thi thể còn không có từ trên trời cao rơi xuống đây, cũng làm người ta chia. Oành, Lộc Vũ một cái long chảo thủ, đem Côn Thiên Vương trên người túi càn khôn đoạt lấy, nhưng sau nhẹ bỗng rơi trở về mặt đất chung. Trong tay của hắn cầm chính là Côn Thiên Vương lần tiên khí Thương Hải kiếm. Này thì thiên địa đã một mảnh không minh, hết thảy ồn ào náo động rơi xuống, tất cả bình tĩnh lại, toàn trường trong đám người tĩnh mịch đáng sợ, tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt một màn này cho rung động thật sâu, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, cũng nữa nói không ra lời. Côn Thiên Vương cư nhiên làm cho Lộc Vũ giết đi bọn họ thác thương vực bất thế hào hùng Côn Thiên Vương, nhất sau lại là chết ở một người thiếu niên trong tay, hơn nữa còn là làm cho thiếu niên cướp đi chính mình lần tiên khí đâm vào trong lồng ngực của chính mình. Việc này tình có một loại không nói ra được ý trào phúng. Lộc Vũ mạnh đơn giản là nghe rợn cả người, nay ngày bọn họ xem như là thấy được cái gì là chân chánh cường giả. Cái này là chân chánh cường giả, mà theo Côn Thiên Vương vừa chết, bọn họ thác thương vực toàn bộ tình thế cũng làm cho Lộc Vũ cho lật đổ. Lộc Vũ nhưng là minh chủ Ngọc Tú công chúa sư tôn a. Không hề nghi ngờ là Ngọc Tú công chúa bên này. Côn Thiên Vương đô làm cho Lộc Vũ giết đi. Vậy còn có người nào có thể khiêu chiến Ngọc Tú công chúa quyền uy? Thật là không có nghĩ đến. Ngọc Tú công chúa cái này lúc đầu đều muốn xuống đài mới minh chủ. Lại lần nữa trưởng khống đến rồi thác thương vực tối cao quyền lợi. Hết thảy đều phát sinh ở cái này trong thời gian ngắn ngủi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn chuyện phát sinh tình. Dẫn động tới bọn họ số mạng của tất cả mọi người. Hết chương.